Chương 3706, Đại địa rung động. Tuyệt Thiên Phủ lần này tiến vào Diệt Long Động danh lạch, chỉ có hai cái. Đối với bọn hắn tới nói, tại tinh không tại lượng. Hồng Nguyên là Tuyệt Thiên Phủ thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, tương lai nhất định là trấn áp một thời đại tồn tại, mà lại đã bị tứ đại chi nhánh coi trọng. Chỉ cần theo Diệt Long Động còn sống ra ngoài, liền có thể gia nhập tứ đại chi nhánh tu hành. Mà tuổi trẻ nữ tử thực lực mặc dù kém một chút, nhưng Hồng Nguyên vì nàng dựa vào lý lẽ biện luận, lấy được cái thứ hai danh lệch. Hai người tiến vào Diệt Long Động, muốn chung sáng tạo một sự nghiệp lẫy lừng. Thế nhưng là, lúc này mới không có mấy ngày, tự gặp nguy cơ. Là đi. Trong hư không, Hồng Nguyên ôm tuổi trẻ nữ tử, khẽ quát một tiếng, dùng hết toàn lực, một trưởng vô hướng sau lưng, chặn phương thần tiến công. Cùng lúc đó, QNZ thi triển ra tối cường thân pháp, nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không bỏ trốn. Thế nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên hắn cảm giác phía sau lưng phát lạnh, ngay sau đó hắn bỗng nhiên quay người, kinh hãi phát hiện, hư không bên trong, nhất đạo vạn trượng kiếm mang, đáp xuống. Không chịu thua kém. Hắn cảm thấy tim đập nhanh, khí tức đã bị vạn trượng kiếm mang khóa chặt, không thể nào chạy trốn. Đáng chết. Hồng Nguyên âm thầm chửi mắng một tiếng, đột nhiên thấy được trong ngực tuổi trẻ nữ tử. Hắn cắn răng, sau đó đối tuổi trẻ nữ tử nói, liên muội, ta sẽ vì ngươi báo thù. Lời vừa nói ra, tuổi trẻ nữ tử quá sợ hãi, nàng đoán được cái gì, hoảng hốt vội nói, Hồng ca, không muốn đáng tiếc, thì đã trễ. Hồng Nguyên tâm ngoan thủ lạn, làm vạn trượng kiếm mang bổ xuống thời điểm, hắn trực tiếp đem trong ngực tuổi trẻ nữ tử ném ra, mà chính mình thì là bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Hồng Nguyên, trong hư không, quanh quẩn tuổi trẻ nữ tử kia thanh âm tuyệt vọng. Quanh nhất đạo thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, nháy mắt sau đó, hư không bị vạn trượng kiếm mang cắt ra, tuổi trẻ nữ tử nguyên bản đã thụ thương, đối mặt như thế tấn mãnh công kích, tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị một kiếm chém giết. Nàng trước khi chết, cũng sẽ không quên, cái kia nàng trả giá hết thể nam nhân, cư nhiên như thế hèn hạ. Giang giác tuổi trẻ nữ tử tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, vạn trượng kiếm mang những nơi đi qua, hư không sụp đổ. Ông đáng tiếc, bởi vì tuổi trẻ nữ tử ngăn cản, để Hồng Nguyên có thể thừa dịp, trốn. Thật sự là một cái tâm ngoan thủ là người. Phương Thần mắt buốc hàn quang. Hắn trong cuộc đời, thống hận nhất chính là loại người này. Vì chạy trốn, không tiếc từ bỏ chính mình người thương tính mệnh, loại hành vi này, quả thực là không bằng cầm thú. Hừ, ta sẽ giết ngươi. Phương Thần hừ lạnh, chỉ cần Hồng Nguyên còn tại Diệt Long Động, luôn có một ngày, chính mình sẽ đem hắn tự tay chém giết. Hô trong hư không kiếm khí, dần dần tán loạn, thiên địa lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có tuổi trẻ nữ tử kia không trọn vẹn thi thể, chứng minh nơi này kinh lịch một hồi đại chiến kinh thiên. Soạt Phương Thần vung tay lên, trận pháp lại lần nữa bố trí, hắn tiếp tục tham ngộ thổ chi bản nguyên. Xa xa xa bên ngoài vạn dặm một chỗ trong dãy núi. Phịch một tiếng, Hồng Nguyên thân thể mới ngã xuống đất. Hắn khí tức suy yếu, toàn thân dính đầy vết máu. Phương Thần cuối cùng một kiếm, mặc dù hắn dùng tuổi trẻ nữ tử thân thể ngăn cản, vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian, nhưng vẫn như cũ bị vạn trượng kiếm mang cách không bổ tổn thương. Cũng may hắn đã trốn ra ngoài. Hô! Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình nội tâm lửa giận, đồng thời hắn tìm được một cái che giấu địa điểm, bắt đầu chữa thương. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Nguyên lạnh giọng nói. Trận chiến này, hắn Hồng Nguyên tổn thất quá lớn. Tuổi trẻ nữ tử chết rồi, hắn kế hoạch ban đầu bị đánh loạn, mà lại cho dù trở lại Tuyệt Thiên Phủ, QNZ không có khả năng khi lấy được tuổi trẻ nữ tử gia tộc duy trì. Đáng chết. Tới trước nơi này, hắn tiểu một trận lửa giận. Giống thu giống thanh âm, truyền khắp dãy núi. Hồng Nguyên lập tức cảnh giác, triệt để che giấu khí tức. Nhưng mà, vẫn như cũng bị đàn yêu thú phát hiện. Giết. Yêu thú mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn thôn phệ Hồng Nguyên. Cái sau liều mạng thương thế, khó khăn lắm ngăn cản được. Ngoại giới người, không có một cái nào đồ tốt. Cầm đầu yêu thú, miệng nói tiếng người no ý vì sao muốn giết ta Hồng Nguyên trầm giọng hỏi. Trả lời ta một vấn đề, nếu không ta lập tức nuốt mất ngươi. Cầm đầu yêu thú, băng lanh vấn đạo, ngươi là có hay không gặp qua một cái nam tử cầm kiếm. Nam tử cầm kiếm Hồng Nguyên nghĩ hoặc, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến Phương Thần. Hắn nhanh chóng gật đầu, có thể cảm giác được. Đàn yêu thú tựa hồ đối với nam tử cầm kiếm 10 phần cựu thị. ta trước đó cùng hắn chiến đấu qua, bị hắn đánh lén gây thương tích, cho nên mới tránh né ở chỗ này chữa thương. Nghe vậy, yêu thú thủ lĩnh nhãn tỉnh sáng lên, tiếp tục vấn đạo, hắn ở đâu ngươi dẫn chúng ta đi qua? Thế nhưng là Hồng Nguyên ấp úng. Yên tâm, nếu ngươi thật mang bọn ta tìm tơ y hắn, từ đó về sau, ngươi chính là tộc ta khách quý, diệt long động bên trong, không người nào dám tổn thương ngươi. Nghe vậy, Hồng Nguyên trong lòng mừng thầm. Nếu có được đến yêu thú tộc quần che chở, cái khác phủ thiên tài, đều sẽ chết ở trong tay của hắn, đến lúc đó hắn đem độc tài diệt long động bên trong chỗ có cơ duyên. Tốt, ta cái này mang các ngươi đi. Dứt lời, hắn nhanh chóng nuốt mấy khỏa liệu thương đan dược, khí sắc khôi phục một điểm. Người kia là Tiêu Diêu phủ người, am hiểu kiếm đạo, thực lực cực mạnh. Trước đây không lâu, hắn tại một chỗ màu lam đánh dấu điểm tu hành, đồng thời bố trí trận pháp, ta cùng sư muội liên thủ, đều không thể phá vỡ hắn trận pháp. Hồng Nguyên nói, hắn 10 phần tà ác, chỉ là bởi vì ta cùng sư muội công kích trận pháp, liền đem sư muội giết chết, đem ta trọng thương, may mắn ta chạy trốn kịp thời, nếu không hắn đem phương thần hắc ám hóa, cố ý vặn vẹo sự thật. Đồng thời, hắn cu nở dê theo yêu thú thủ lĩnh trong miệng biết được, phương thần trước đây tại thú triều bên trong, đại khai sát giới, giết rất nhiều yêu thú, lúc này mới lệnh yêu thú tộc đàn tức giận. Mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu thú thủ lĩnh hừ lạnh, tộc ta lão tổ đã khôi phục, tự mình hạ lệnh, để cho chúng ta tìm kiếm, một khi tìm tơ y tung tích của hắn, tộc ta lão tổ sẽ đích thân đến. Dám giết tộc ta người, đơn giản cả gan làm loạn. Yêu thú thủ lĩnh rất phẫn nộ. Nghe vậy, Hồng Nguyên mừng thầm trong lòng, đồng thời cười trên nỗi đau của người khác. Tên đáng chết, lần này, ta nhìn ngươi như thế nào chạy trốn đương nhiên, hắn cu nở dê tại không tiếc bất cứ giá nào, cùng yêu thú tộc đàn dính líu quan hệ. Màu lam đánh dấu điểm, tàn phá tế đàn. Phương thần ngồi xếp bằng, ngay tại lĩnh hội. Đại địa, nặng nề, cứng rắn hắn trong miệng tự lẩm bẩm lẩm bẩm. Quanh thân bị màu van ở dê đờ tờ khí tức bao phủ, đồng thời hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đại địa chấn động quy luật. Đại địa mỗi một lần chấn động, đều có thể gây nên hắn cộng minh, cùng quanh thân màu van ở dê đờ tờ khí tức dị biến. Thổ chi bản nguyên, cùng đại địa cùng một nhịp thở. Muốn lĩnh hội, nhất định phải theo đại địa vào tay. Nặng nề, cứng rắn. Hai cái này từ, một mực tại phương thần trong đầu quanh quẩn. Trên đỉnh đầu hắn, tam đại bản nguyên lực lượng cũng là dần dần co rút lại, cho màu van ở dê đờ tờ khí tức đằng mở ra không gian. TTT trong lúc bất chi bất giác, trong cơ thể của hắn, đã ngưng tụ bản nguyên khí tức, màu van ở dê đờ tờ khí tức, ngay tại tụ lại, hình thành bản nguyên tinh hoạch.